cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 999, đoán xem ta là ai. Vì hai cũng là một loại thái độ vạn thưởng thêm chương. PS: Golden Melody Award lễ trao giải 123.456 cái. Tiêu đề này quá lâu. Ta quyết định đổi một cái. Lễ trao giải chia làm mấy cái tiểu tiết, mỗi một cái tiểu tiết lấy tỏ diễn tiết mục hình thức tách ra đến. Tỷ như mở màn thứ nhất tiểu tiết, trừ bỏ ban phát hàng năm giải người mới xuất sắc nhất ở ngoài, còn có diễn tấu loại tốt nhất soạn nhạc người thưởng cùng tốt nhất viết lời người thưởng. Diễn tấu loại tốt nhất soạn nhạc người là chỉ thuần âm nhạc. Một giải thưởng này cùng Đường Xương không có quan hệ. Tốt nhất viết lời người hắn lại có đề danh. Ban phát xong diễn tấu loại tốt nhất soạn nhạc người thưởng sau, hậu trường, thợ nhiếp ảnh cũng đang sốt sắng hỏi đạo diễn. Đạo diễn, lập tức tốt nhất viết lời người, vũ tướng hình ảnh làm sao bây giờ? Mỗi cái giải thưởng ở cuối cùng công bố đáp án trước, máy quay phim đều sẽ nhắm ngay mỗi một cái đề danh người, mà đề danh bên trong vũ tướng, đến hiện tại bọn họ còn không biết là vị nào, không có cách nào cắt hắn hình ảnh. Đạo diễn suy nghĩ một chút, nói rằng, khối kia màn ảnh liền cắt hiện trường hình ảnh. Ban phát giải người mới xuất sắc nhất khách quý, xuống đài sau, tiếp tới một vị khách quý. Đầu tiên là ban phát diễn tấu loại tốt nhất soạn nhạc người, người đạt giải đến từ Khai Thiên Văn Hóa. Tiếp là tốt nhất viết lời người, Thì Ngộ cùng Lương Thu Toa đang ở từng cái giới thiệu đề danh người. Lương Thu Toa, ngoặc kép, Diệp Tử, Trần Hiểu Quyên. Trên màn ảnh lập tức xuất hiện Trần Hiểu Quyên ở hiện trường hình ảnh. Đồng thời xuất hiện Diệp Tử, âm nhạc cùng với ca từ. Lá cây là sẽ không bay lượn cánh cánh là rơi ở trên trời lá cây. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Quyên là một cái khoảng 30 tuổi nữ tính. Đầu năm microphone vàng chính là nàng đánh bại vũ tướng thu được tốt nhất viết lời người. Thì Ngộ tiếp Lương Thu Toa niệm nói. Ngoặc kép, Lam Liên Hoa, vũ tướng, tiếng nói vừa dứt, hiện trường mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm trên sân khấu màn ảnh lớn. Thần bí vũ tướng thời khắc này muốn công bố sao? Vũ tướng tham gia năm nay Golden Melody Award là phía tổ chức tuyên truyền một cái trọng điểm. Vũ tướng từ Lý Dục Tráng cùng Trần Đình lên vì trong vòng người biết. Đến Đường Chăn, nổi tiếng từ vòng âm nhạc bên trong khuếch tán ra đi. Vì đại chúng biết, rốt cuộc mỗi một cái âm nhạc fan, khi thấy Hoa Trong Mộng, bên trong những kinh điển kia ca khúc từ khúc tác giả đồng loạt là cùng một người lúc, nội tâm căn bản ức chế không được hiếu kỳ. Giới âm nhạc vẫn còn có như vậy kỳ nhân. Càng kỳ chính là, mọi người đối với hắn không biết gì cả. Trên màn ảnh lớn xuất hiện Lam Liên Hoa, âm nhạc cùng ca từ, thế nhưng không có vũ tướng hình ảnh, mà là hiện trường mọi người. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng xuýt. Phía tổ chức sẽ không là đùa bọn họ chơi đi, cố ý chế tạo mánh lới. Thì Ngộ liền vội vàng giới thiệu, vũ tướng đã đến rồi hiện trường, mọi người không nên gấp gáp. Lời này là đạo diễn ở trong tai nghe đối với hắn giảng. Trên thực tế hắn không thể nào tin được, hắn cảm thấy khả năng dù cho đợi lát nữa vũ tướng giành được giải thưởng, tới lĩnh thưởng cũng sẽ không là hắn bản thân, mà là do người thay thế lĩnh. Tỉ như microphone vàng trên chính là do Đặng Khoa lĩnh thay. Là Vũ Tình thân thể nghiêng về phía trước, thật nhanh nghiêng đầu liếc một cái Lã Vọng Buông Cần Đường Xương. Trong lòng lại là vì người yêu kiêu ngạo. Sinh ra trò đùa dai lạc thú, người có gan biết ta biết trời biết đất biết ác thú vị. Đường Xương cảm nhận được ánh mắt của nàng, hướng nàng hấp hái mắt, tiếp theo sau đó mắt nhìn thẳng, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Năm tên đề danh người giới thiệu xong sau, thì Ngộ mời tới trao giải khách quý, trực tiếp công bố đáp án. thu được hàng năm tốt nhất viết lời người chính là Trần Hiểu Quyên, quả nhiên vẫn là nàng. Đường Xương vỗ tay mỉm cười, kết quả này hắn cơ bản đoán được rồi. Trên thực tế giải thưởng này nhất khả năng giành được giải thưởng chính là hắn cùng Trần Hiểu Quyên. Sở dĩ giờ khắc này gặp Trần Hiểu Quyên giành được giải thưởng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Trần Hiểu Quyên giành được giải thưởng để không ít người tâm sinh tiếc nuối. Có phải là vì Vũ tướng tiếc hận không biết, nhưng khẳng định có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Vũ tướng không thể lên đài. Vũ tướng không có cách nào lộ diện, mọi người vẫn như cũ không biết Vũ tướng là ai. Tiếu Na nghe chu vi như có như không tiếng thở dài, cười nói với Đường Xương, đêm nay mọi người đều chìm đắm ở đoán xem ta là ai trong game. Đường Xương có chút dở khóc dở cười, này thật không phải hắn cố ý. Hắn vào sân trước đã làm tốt bị nhận ra chuẩn bị. Ký tên đều ký rồi Vũ tướng hai chữ, mà không phải ký Đường Xương. Thế nhưng lúc đó dĩ nhiên không có bị người nhận ra. Công nhân viên vừa vặn đi ra rồi. Cái này không thể trách hắn a, là phía tổ chức chính mình thất thần rồi. Sau đó là một đoạn biểu diễn do Lý Dục Tráng mang đến. Hắn lần này không có bất kỳ hạng nào đề danh, có chút một cách không ngờ. Tuy rằng hắn muốn nắm bất kỳ hạng nào thường cảm giác đều chênh lệch một điểm như vậy ý tứ. Thế nhưng liền đề danh đều không có, liền có chút khó có thể lý giải được rồi. Bất quá hắn tâm thái rất tốt, trường kỳ trải qua sự nghiệp cùng sinh hoạt thung lũng, điểm này ngăn trở đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn có thể rất tốt mà xếp đúng tâm thái. Trên sân khấu bị trang phục thành một mảnh rừng mai, trong rừng mai có đình đài lầu các, Lý Dục Tráng giả gái biểu diễn một bài duy mỹ, quý phi túy tửu, nam sặc sỡ lên, căn bản không có nữ nhân chuyện gì. Lý Dục Tráng một phen trang phục, thêm vào hắn hùng thư khó phân biệt âm thanh, rất khó khiến người ta nhận ra hắn là thân con trai. Đường Xương nghe Tiếu Na giảng, Lý Dục Tráng cùng vợ trước hợp lại, hiện tại vẫn không có bị công chúng biết mà thôi. Hai người trải qua một phen mưa gió, cuối cùng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vẫn là đi cùng nhau. Nhìn dáng dấp kiếp trước là oan gia, Lý Dục Tráng xuống đài sau, lần này ban phát chính là diễn tấu loại tốt nhất album thưởng, hàng năm tốt nhất ca khúc thưởng cùng tốt nhất soạn nhạc người thưởng, hàng năm tốt nhất ca khúc cạnh tranh kịch liệt. Tuy rằng Đường Chan, Hoa Trong Mộng album ở lượng tiêu thụ trên xa xa dẫn trước, ca khúc bình quân trình độ muốn cao hơn cùng một năm phần cái khác album một đoạn dài. Thế nhưng ở đơn khúc trên, đến tột cùng nào một bài càng có thể xưng tụng tốt nhất ca khúc, tắc khó nói. Microphone vàng trên, thu được một giải thưởng này chính là First Love, mà lần này, First Love, căn bản không có nhập vây. Microphone vàng trên hàng năm tốt nhất ca khúc, ở Golden Melody Award trên lại liền đề danh đều không có. Kết quả này một công bố ra, lập tức đưa tới cực đại nghi vấn, liền là cuối cùng không thể thu được thưởng, nhưng đề danh tư cách khẳng định có. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, rất nhiều người phân tích là phía tổ chức làm cân bằng kết quả. 6 cái đề danh đơn khúc bên trong, không thể để cho Đường Chan một người chiếm 3 cái tiêu chuẩn. Như vậy liền không có gì khó tin rồi, nếu như Đường Chan bắt được 3 cái đề danh tiêu chuẩn, kia cuối cùng giành được giải thưởng có thể hay không là nàng đây? Là, kia cùng mọi người dự đoán một dạng. Một điểm không hiếm lạ, nếu như không phải, đem đưa tới càng to lớn hơn chê trách, 3 cái tiêu chuẩn lại vẫn giải thưởng sa sút, phía tổ chức đem rất khó đưa ra có đầy đủ sức thuyết phục cách nói. Sở dĩ biện pháp duy nhất chính là khống chế Đường Chan đề danh. Đề danh 2 bài hát đã là cực hạn rồi, đến mức đem Ước Mơ Ban Đầu thay thế First Love, chỉ có thể nói các bình ủy khẩu vị không giống nhau. hai bài hát fan cũng rất nhiều, trình độ tương đương, đề danh nào một bài đều nói còn nghe được. Dương Huệ Như, Trương Lương, Mạnh Vĩ Diệp, Đường Chan, cùng với đã từ phía sau đài phỏng vấn kết thúc trở về Trần Đình. Tổng cộng 5 người, 6 bài hát, trên màn ảnh tất cả mọi người mặt mỉm cười. Thế nhưng nhìn ra đều có chút sốt sắng, đặc biệt là Trương Lương cùng Trần Đình. Trương Lương trường kỳ ở nhị tuyến tam tuyến hỗn, Trần Đình lại là giới âm nhạc người mới, hiện tại có cơ hội đấu võ cao nhất giải thưởng, mặc dù biết cơ hội rất nhỏ, trong lòng vẫn như cũ suy nghĩ vẩn vơ. Đường Chan thật giống đang cười, lại thật giống không đang cười, bởi vì nàng bình thường chính là bức này không có bao nhiêu biểu tình dáng vẻ. Sở dĩ mọi người xem không ra nàng đến cùng là căng thẳng đây, vẫn là trấn định tự nhiên. Một bên là Vũ Tình nắm chặt rồi tay phải của nàng, dùng nụ cười sán lạn giảm bớt nàng căng thẳng. Là cô nương phát hiện Đường Chăn ở kéo quần áo tay. PS, dưới một chương chính là chương 1000, rồi. Gặp này châu bò thời khác, xin cho Đường Đường bỏ phiếu đi. Hiện tại chị họ chiếm giữ hàng năm nhân khí nhân vật người thứ 6. Lợi hại rồi các huynh đệ tỉ muội, tiếp tục duy trì a. Cái này hoạt động kéo dài đến cuối tháng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.